Những ngày du lịch cùng idol. Chương 5, cô xuyên 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, lần sau còn vừa điên vừa ngốc thì không cần kéo theo tôi đâu. Còn chủ cho tôi chết đi. Hai tay của cô ấy đặt lên vai Thời Tiểu Ngư, đè xuống, nhưng sau đó lại xoay người rời đi. Thời Tiểu Ngư không quan tâm đến việc trả lời Tô Lỵ Viện, cô nhanh chóng lật xem tài liệu trên tay. Tên chương trình, hành trình ước mơ, loại hình, chương trình tạp kỹ du lịch, vị trí, các quốc gia ở châu Âu, châu Á và châu Phi, vị trí cụ thể sẽ được xác định sau. Khách mời đã xác định, Kính Giao Uyên, Tiêu Nhã, Lâm Vũ Phi. Khách mời đề phòng, Diêu Giao, Thịnh Mạn, Đinh Tuyết Diễm. Kế hoạch chương trình, hành trình ước mơ, là một chương trình truyền hình thực tế về du lịch thám hiểm do đài truyền hình Yến Kinh phát triển, mời các ngôi sao tự đi du lịch ở nước ngoài, với tình huống kinh phí hạn chế sẽ thể hiện khía cạnh chân thực nhất của các ngôi sao và điểm đến du lịch. Khi lật đến trang sau, tay của Thời Tiểu Ngư ngày càng run rẩy kịch liệt. Cái chương trình này, làm sao cô lại không biết chứ? Chẳng những biết mà cô còn khắc cốt ghi tâm nữa. Lúc trước sau khi Kính Giao Uyên qua đời, có người đã tìm ra toàn bộ quá trình bệnh tật của anh, tất cả các khả năng. Trong số đó tất cả mọi người đều phát hiện ra, trong một chương trình tạp kỹ du lịch có tên Hành Trình Ước Mơ, suốt hành trình ấy Kính Giao Uyên gần như bị quăng quật mãi, ăn không ngon ngủ không yên. Sau khi kết thúc ghi hình chương trình, Kính Giao Uyên ngã bệnh nặng một trận. Sau sự việc đó, sắc mặt của Kính Giao Uyên vẫn trong trạng thái tái nhợt một thời gian dài. Người hâm mộ đào ra tình huống lúc đó, đồng ý cho rằng chương trình tạp kỹ lần đó là một nửa thủ phạm đã kết liễu quá sớm cuộc đời Kính Giao Uyên. Nếu như không ghi hình chương trình đó, ánh sáng ấm áp nhất trong thế giới của các cô cũng sẽ không vụt tắt sớm như vậy. Nhưng bây giờ, kế hoạch của chương trình này, tại sao lại xuất hiện trong tay cô? Chương trình, kế hoạch, người đại diện, hết tin tức này đến tin tức khác liên tục hiện lên trong đầu Thời Tiểu Ngư, dần dần nảy sinh ra một suy đoán táo bạo đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cô chộp lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh, mở ra nhìn thời gian. Ngày XX tháng XX năm XXX, ấn mở Weibo, no, một hot search, Thời Tiểu Ngư và Kính Giao Uyên ở trong khách sạn. Cô lại bật camera lên, trong điện thoại xuất hiện một khuôn mặt có giá trị nhan sắc rất cao mà cô lại cực kỳ ghét. Quả nhiên, cả người Thời Tiểu Ngư co quắp lại nằm xuống lần nữa. Cô nằm trên giường nhắm mắt lại, buộc mình phải tỉnh táo lại, sắp xếp lại tình hình hiện tại. Bây giờ về cơ bản có thể khẳng định, cô xuyên không rồi, xuyên vào người Thời Tiểu Ngư kia, hơn nữa còn là 5 năm trước. Vào thời điểm này, nếu cô nhớ không lầm thì đó là thời điểm Thời Tiểu Ngư vừa mới cọ sự nổi tiếng của Kính Giao Uyên một phen, đang là lúc bị người hâm mộ công kích nhiều nhất. Mà khi đó Thời Tiểu Ngư vì muốn tẩy trắng nên cũng tham gia chương trình tạp kỹ du lịch này. Kết quả là trong chương trình, cô ta kiêu ngạo ngang ngược, ở trong tập thể có nhiều người, cô ta là người duy nhất hoàn toàn coi mình như một công chúa nhỏ. Mang theo hành lý rất nặng cũng không tự mình xách, khách sạn có điều kiện hơi kém một chút cũng không ở, đi ra ngoài thì phải đi taxi, bước nhiều thêm một bước cũng không muốn bước. Cách chương.